Chương 588, Dạ Hỉ Cổ phục sinh. Đông Lưu Thệ Thủy, Diệp Lạc phân phân, thấm thoát thời gian liền như vậy lặng lẽ, từ từ biến mất. Akatsuki trong căn cứ đã bị ấm áp vui sướng tràn ngập, Jin thức tỉnh để trong lòng mọi người ngột ngạt giảm nhiều. Tuy rằng Jin đã mất trí nhớ, có thể tất cả mọi người rõ ràng, chuyện này đối với nàng chưa chắc đã không phải là việc tô tờ. Tuy rằng này một tháng đến, Jin mỗi ngày đều cùng trẻ con tựa như, hơn nửa thời gian đều trong giấc ngủ, nhưng nàng QNZ từ từ tiếp nhận rồi ngoại giới hoàn cảnh biến hóa, QNZ tiếp nhận rồi mọi người. Tuy rằng mất trí nhớ, có thể như dây trắng na nở dê tự nhiên là càng thêm dễ dàng cu nở dê mò ý người hòa mình, hòa làm một thể. Mà ngày hôm đó, Akatsuki trong căn cứ lần thứ hai sôi vọt lên, bởi vì ngày hôm đó, dô dô dạ củ mỏ chuẩn bị đem thức tỉnh thuật sử dụng trên thân dạ hỷ cô. Khoảng cách Jin thức tỉnh đã một tháng có thừa, mà hắn sở dĩ khoảng cách thời gian dài như vậy mới chuẩn bị phục sinh dạ hỷ cô. Một là bởi vì Obito ở phục sinh Jin lúc để khống chế bạch dẹt kết ấn mà tiêu hao rất lớn nhãn lực, cần thời gian nhất định bước đệm, mặt khác cũng là để Obito nghỉ ngơi, để hắn khỏe mạnh bô y tiếp vừa mới thức tỉnh Jin. Trên thực tế, lấy ra nhãn lực nhận thuật đã bị rổ rổ giả củ mỏ khai phá xong xuôi, mỉ cổ tỏ mạn dễ kỳ ủ bên trong cu nở dê chuyển vào một phần mới mạn dễ kỳ ủ nhãn lực, mà sản sinh hiệu quả cu nở dê ở rổ rổ giả củ mỏ trong dữ liệu. Tin tức tốt là mỉ cổ tỏ mạn dễ kỳ ủ sẽ không lại xuất hiện nhãn lực kiệt sức tình huống. Hai đôi mạn dễ kỳ ủ dung hợp hậu quả nhiên có thể làm cho nhãn lực tái sinh. Đáng tiếc không được hoàn mỹ chính là, mỉ cổ tỏ nhãn lực vẫn chưa tiến thêm một bước nữa. Nói cách khác, con mắt của nàng tương đương với suy yếu bản vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ. Chỉ là, na nở dê nhãn lực cùng vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ nhãn lực so với, kém không phải là cực nhỏ. Nay cũng khó trách. Uchiha phủ gạ cụ lại không phải mì cổ tỏ huyết thống trí thân, mặc dù hấp thụ ánh mắt hắn bên trong nhãn lực, cũng không cách nào để nhãn lực thăng hoa. Vì lẽ đó, dô dô giả cụ mỏ cu nở dê có thể để cho mì cổ tỏ đi điều khiển người khác đi kết phức tạp thức tỉnh thuật dấu ấn, chỉ là ố bị tổ nhưng chưa đưa ra này điểm yêu cầu. Hiển nhiên Jin thức tỉnh để hắn đối với dô dô giả cụ mỏ mang trong lo nở dê cảm kích, lúc này mới chủ động xin mời anh, dùng lại lần nữa thức tỉnh thuật. Lần này tham dự dạ hỉ cổ phục sinh tổng cộng có chỉ có 5 người, ngoại trừ Obito, chính là Rô Rô dạ Cù Mò, Nagato, Cố Nạn cùng dạ hỉ cổ. 4 người bọn họ là ban đầu bô nở người, vì lẽ đó vào lúc này, Rô Rô dạ Cù Mò cu nở dê chỉ muốn để bọn họ ở đây, này không hề là đối với những khác người xa lánh, mà là hắn cảm thấy làm như vậy có đặc thù ý nghĩa thôi. Dạ hỉ cổ lặng lặng nằm ở trên giường, nhưng lại là khà khà cười khúc khích. Ta nói à, vạn nhất không thành công, ta có phải là liền lại chết rồi? Yên tâm, ta sẽ đem cho cốt của ngươi chiếu vào làng mưa. Rô rô dạ cụ mò thản nhiên nói, để dạ hỉ cổ một trận giận dữ. Tình huống như thế không phải nên an ủi ta, nói một ít như là yên tâm, không có chuyện gì sao ta có cái gì không yên lòng gìn đều thức tỉnh. Ngươi nếu như phục không sống nổi, không phải chúng ta vấn đề. Cùng với lo lắng ngươi, chẳng bằng quan tâm ổ bị tổ. Dù sao đón lấy hắn nhưng là phải háo rất lớn tâm thần cùng nhãn lực. Ngươi nói câu nói này gọi chịu trách nhiệm sao? Nhìn dở cho bảo rổ rổ dạ củ mỏ cùng dạ hỉ cổ, Cố Nạn cùng nạ gạ tổ cũng không khỏi là không nhịn được cười nở nụ cười hạ xuống, mà lập tức nạ gạ tổ ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, củ mỏ, có thể bắt đầu rồi đi. Nếu không là cái này ngô cờ qua vờ ngớ ngẩn, sớm liền bắt đầu. Rổ rổ dạ củ mỏ không vui nói, dạ hỉ cô bất đắc dĩ ngậm miệng lại. Tốt rồi, Obito, bắt đầu đi. Rổ rổ dạ củ mỏ phân phó nói, mà Obito thì lại dở lại cho cũ, theo thần uy trong không gian làm ra một cái thượng nhẫn, người nhị dạ kia trả lại chưa rõ ràng phát sinh cái gì, liền bị điều khiển. Lần thứ nhất thức tỉnh Jin là sử dụng chính là bạch dẹt vật thí nghiệm, nhưng hôm nay tuyệt không hề ở căn cứ bên trong, huống hồ đã dùng một lần thức tỉnh thuật, bọn họ xem như là có kinh nghiệm. Cũng là ở lòng đất sở giao dịch tùy tiện bắt được cái thượng nhẫn, để cho thay triển khai thức tỉnh thuật. Đồng dạng quy trình, ở Obito điều khiển bên dưới, dựa vào vị này xui xẻo thượng nhẫn tay, sử dụng. Vẫn là rườm rà dấu ấn, Obito vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một điều khiển, vẫn là buồn bực dài lâu chờ đợi thời gian, mà vào lúc này, Zoro dạ cù mò, Cô Nạn, Nagato ba người vẻ mặt cũng biến thành trịnh trọng cực kỳ. Hồi lâu, vị kết ấn nỉ dạ động tác trên tay một trận, ngã xuống đất không nổi, dĩ nhiên không một tiếng động, mà Dạ Hỉ Cổ trên thân thể nhưng là phóng ra từng trận hào quang màu xanh biếc. Nhìn thấy tia sáng này, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chiếu bây giờ tình thế xem ra, này thức tỉnh thuật là thành công. Hào quang tàn đi, phảng phất từ chưa từng xuất hiện, mà Dạ Hỉ Cổ thì lại vẫn là lặng lặng nằm ở nơi đó, liền con mắt đều không động một cái. Thất bại Nạ Gạ Tổ trong mắt co rụt lại, nhẹ giọng nói, mà cô nạn cu nở dê cứ ở trong đó. Nhưng mà, Tổ Bỉ Tô lại chỉ là nhàn nhạt lườm Dạ Hỉ Cổ, thần uy sử dụng, liền vô thanh vô tức biến mất rồi. Dô Dô Dạ Cụ Mò đột nhiên tiến lên một bước, trực tiếp đem Dạ Hỉ Cổ theo kéo, tầng tầng ném tới trên đất. Ngươi nếu như không chết liền lên cho ta đến A. Dạ Hỉ Cổ gào lên đau đớn một tiếng, một cái vươn mình, chạm lên. Ngươi làm gì có ngươi như thế đáng sợ à? Dô Dô Dạ Cụ Mò quát lên. Mà cô nạn cùng Nạ Gạ Tổ nhưng là run lên, nhẹ nhàng nở nụ cười, chỉ là trong con ngươi lại lập lòe vụ hoa. Dạ Hỉ Cổ cười gãi gãi đầu, chỉ là chợt hơi run run, nhìn Dô Dô Dạ Cụ Mò vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng thở một hơi, cười nhạt. Huynh đệ, không cần lo lắng, ta đã trở về. Hắn tiến lên một bước, ôm lấy Dô Dô Dạ Cụ Mò. À, nhanh 3 y 5 3 y 5. Dô Dô Dạ Cụ Mò vỗ Dạ Hỉ Cổ phía sau lưng, cười nói, có thể nước mắt lại là tràn mi mà ra. Thời khắc này, hắn đã chờ nhanh 3 y 5, cố nạn cùng Nạ Gạ Tổ cũng la. Bốn người chúng ta người lại chân chính tụ tập cùng một chỗ. Cố nạn khỏe mắt rưng rưng, khỏe miệng lại là ngậm lấy nụ cười. Đúng đấy. Nạ Gạ Tổ cũng là than thở. Bây giờ, Jin sự tình giải quyết, chuyện của ngươi giải quyết. Ta cũng yên lòng. Dô Dô Dạ Cụ Mò nhìn cười hì hì Dạ Hỉ Cổ, mỉm cười nói. Làm sao, mặc kệ Nạ Gạ Tổ hắn để duy trì tính mạng của ta, thế nhưng hao tổn không ít sức sống. Á Dạ Hỉ Cổ hơi run run, hắn tự nhiên là không tin Dô Dô Dạ Cụ Mò sẽ bỏ qua Nạ Gạ Tổ. Làm sao biết chứ? Dô Dô Dạ Cụ Mò bất đắc dĩ nói, không có người, Nạ Gạ Tổ trong cơ thể sẻn dù tế bào sản sinh sức sống chỉ có thể bị một mình hắn hấp thu, sinh mệnh lực của hắn sẽ chậm rãi khôi phục. Trước vẫn tiêu hao, hoàn toàn là ngươi sau kéo chân nói rằng cuối cùng, còn không quên trêu chọc một cái. Khắc khắc Dạ Hỉ Cổ ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt lúng túng, đều là chuyện của quá khứ. Ha ha, nhìn Dạ Hỉ Cổ quẫn bách vẻ mặt, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ khẽ cười một tiếng, mà Nạ Gạ Tổ cũng là cười nhạt. Chẳng qua nói thật sự, phục sinh sau ngược lại không cảm giác làm sao, ngược lại có một tia tiếc nuối, bởi vì thiên đạo sức mạnh thật sự rất làm người mê a. Có thể hiện tại, trong cơ thể cô dâng trào sức mạnh không có. Ngươi trong đầu này giả bộ đều là cái gì tư tưởng? Rồ rồ Dạ Cụ Mò đập xuống Dạ Hỉ Cổ, mà Nạ Gạ Tổ lại vào thời khắc này mở miệng, nếu như hy vọng nắm giữ thiên đạo sức mạnh, ta giao cho ngươi là được rồi, lại không phải cái gì phiền toái lớn. Nạ Gạ Tổ, ngươi cũng thật là giản dị. Rồ rồ Dạ Cụ Mò gắt một cái, để hắn lại chết một lần, sau đó chế cả ngày đạo con rối không liền xong rồi lại nói, chính ngươi sử dụng thiên đạo cu nở dê mạnh hơn hắn. Nạ Gạ Tổ đánh nếu máu. Không lại nói. Tốt rồi, đừng bẩn. Nhìn Dạ Hỉ Cổ còn muốn nói nữa, Dô Dô Dạ Cụ Mò nói đánh gãy, nhanh đi ra ngoài cùng đại gia gặp mặt, tỉnh lo lắng dứt lời, liền dắt cổ nạn tay, đi ra ngoài phòng. Dạ Hỉ Cổ chân chính về mặt ý nghĩa phục sinh, để bốn người bọn họ lại dường như năm đó như vậy. Dô Dô Dạ Cụ Mò cùng Dạ Hỉ Cổ lẫn nhau đùa giỡn, Nạ Gạ Tô lại đóng vai người hiền lành chất phát nhân vật, mà cô nạn thì lại trước sau ở một bên lặng lặng nhìn. Bức tranh này, là cỡ nào hài hòa duy đẹp, khiến bọn họ cảm thấy quen thuộc thân thiết.